Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, ác miệng hai người tổ. Lăng Chiết, Tây Lăng trước đây bất thế thiên kiêu, tu đạo hơn 300 năm, đứng hàng tông sư cảnh đỉnh phong chi cảnh, đạo bào nam tử, đồng dạng khoảng cách quốc chủ cảnh giới chỉ kém một đường. Ứng Lăng Chiết mời mà đến vây giết Ngô Địch, lãnh chúa cấp con nhện mặt người. 8 cái giày đặc bén nhọn nhện lông chân nhện như cùng một căn rễ vô kiên bất tồi trường mâu. Mỗi một lần rơi xuống đều phảng phất có thể xuyên thấu không gian. Một chương dữ tợn khẩu khí răng độc sắp xếp, lưu lại từng tia từng sợi màu đen tính ăn mòn chất lỏng. 4 đội màu đỏ mắt kép lóe ra kinh người tà dị chi quang. Mà tại bụng của nó, một chương to lớn mặt người giống như đúc. Đây mới là con nhện mặt người kỳ danh chân chính nơi phát ra. Cái thứ tư trình diện đỉnh tiêm tông sư là danh xưng lấy độc chứng đạo độc ách tông sư. Một thân độc công xuất thần nhập hóa. Hạ độc dùng độc từ trong vô hình. Đồng thời độc môn sáng tạo ra độc chiến thuật pháp. Khó chơi trình độ viễn siêu tông sư. Cho dù là trấn quốc chi chủ cấp bậc cường giả cũng không nguyện ý tới đánh lâu. Sợ nhiễm phải một loại nào đó tà ma. Dẫn đến một loại nào đó không thể vãn hồi hậu quả. Không có gì ngoài 4 người bọn họ bên ngoài. Thuốc đều gió vườn quanh mình. 3 đạo kinh người huyết khí chi lực vọt lên tận trời. Phía trước một người hơi cúi đầu. Thân thể tứ chi cho người ta một loại cứng ngắc cảm giác. Cùng khôi lỗi không khác. Nhưng lại đủ cường đại. Người thứ hai thì là thân ở ngập trời ánh lửa bên trong. Không có hiển lộ chân thân. Người cuối cùng. Thân mang một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn trường sam. Đứng ở vây trên tường. Dung mạo bình thường đến cực điểm. Khuôn mặt nhìn rất là bình thản. Không có một tơ một hào biểu lộ. Chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Có thể vì tất cả người có thể thấy được. Nhưng là mọi người ở đây lại có một loại hư vô cảm giác. Phảng phất ở vị trí này căn bản không tồn tại dạng này một cái người tâm thương. Đây là ai? Đám người nghi hoặc, có thể xuất hiện ở đây vây giết Ngô Địch người. Tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Mà lại đám người có thể rõ ràng cảm giác được cái này nhìn xem thậm chí có chút keo kiệt nam tử. Trung niên tính nguy hiểm không hạ bất kỳ người nào. Có lẽ càng sâu chi. Địa ngục, hạo nhân đạo sĩ béo đứng ở Ngô Địch bên cạnh thân. Ánh mắt chớp lên, cắn răng nói ra địa ngục 2 chữ. Cái gì? Lại là địa ngục người. Có người kinh hô, đồng thời một bộ phận người sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Đối với địa ngục tổ chức này có chút kiêng kỵ, càng trong mắt mọi người hiện lên một chút tức giận cùng cừu hận. Bởi vì vị sư môn trưởng bối của bọn hắn bên trong có người bởi vì địa ngục ám sát mà chết. Vì cái gì địa ngục người sẽ xuất hiện? Bọn hắn không phải cự tuyệt sao? Có người nghi hoặc, ta muốn tiên thiên giết thạch. Địa ngục bình thường nam tử mở miệng, yên tâm, đã chuẩn bị xong, Lăng Chiết mỉm cười nói. Đám người hiểu rõ, đồng thời vẫn còn chấn kinh. Trước mắt xuất hiện địa ngục tông sư cảnh đỉnh tiêm sát thủ không phải là bị tổ chức phân công, mà là hắn cùng các thế lực ở giữa tự mình đạt thành hiệp nghị. Thù lao là một khối cực phẩm kỳ thạch, tiên thiên giết thạch, tu sĩ tại tông sư cảnh có thể hóa sinh ra lĩnh vực của mình. Mà tại tiến vào quốc chủ thời điểm muốn mở chính là tự thân tiểu thế giới. Đạt tới trấn quốc chi chủ phạm trù. Tiểu thế giới cường đại hay không? Ổn định hay không quan hệ trọng đại? Cho nên mọi người bình thường sẽ tìm cầu hết thảy nhưng phát huy được tác dụng thiên địa kỳ chân. Cùng tự thân dung hợp. Làm tự thân tiểu thế giới căn cơ. Không hề nghi ngờ. Lấy sát nhập đạo địa ngục sát thủ tấn thăng quốc chủ chi cảnh tốt nhất nền tảng tất nhiên là muốn. Cùng tự thân chi đạo phù hợp, tiên thiên giết thạch, niên đại cổ lão, nguyên do một khối phàm thạch, đản sinh tại khai thiên thời khắc, tại luồng thứ nhất tiên thiên sát khí nhuộm dần phía dưới mà không nát. Bởi vì khiến cho thạch trên thân nhiễm có khai thiên sơ tiên thiên sát khí. Quả nhiên là kinh khủng phi thường, đủ để đứng hàng quý báu nhất nền tảng liệt kê. Địa ngục đỉnh tiêm tông sư sát thủ đạt được một khối tiên thiên giết thạch. Không hề nghi ngờ đem tạo ra được một kinh khủng giết chủ. đây là rất nhiều người không muốn nhìn thấy sự tình. Không hòa thượng phá giới đầu chọc sáng loáng. Một đôi mắt to bốn phía liếc nhìn. Chỉ cảm thấy hàn khí thấu thể. Lần này xuất hiện đối thủ một cái so một cái quỷ dị. Tất cả đều là khó chơi mặt hàng. Thủ đoạn càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Làm hắn có chút bỡ ngỡ. Huynh đệ, thế nào? Còn có thể chịu nổi sao? Không hòa thượng phá giới hỏi thăm. Trải qua nhiều ngày như vậy cùng Ngô Địch ở chung. Không hòa thượng phá giới xem như thấy rõ. Ngô Địch quả thực liền là cái kỳ tích người sáng tạo. Một cái chiến lực hang không đáy. Mỗi lần tất cả mọi người cho là hắn không có chút nào phần thắng thời điểm hết lần này tới lần khác. Ngô Địch cuối cùng còn liền thắng. Mà lại thắng được nhẹ nhõm. Thắng được xinh đẹp. Thế nhân đều coi là Ngô Địch ở vào cảnh giới tông sư cực đỉnh. Nhưng là không hòa thượng phá giới lại không cho là như vậy. Cho nên hắn bây giờ tại đối mặt loại tình huống này thời điểm. Sẽ trước hỏi thăm Ngô Địch một tiếng. Hắn tin tưởng Ngô Địch tuyệt sẽ không là loại kia sẽ vội vàng chịu chết lăng đầu thanh. Ngô huynh đệ, nếu là chịu không được liền nói. Không mất mặt, chúng ta chạy trước đường. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đạo sĩ béo nói, tại không có nghe được Ngô Địch đáp lại trước đó. Đáy lòng có chút không chắc. Không cần thiết, Ngô Địch y nguyên bình tĩnh. Tốt, hạo nhân đạo sĩ béo bỗng nhiên vỗ không hòa thượng phá giới đùi. Hoàn toàn yên tâm, Tây Lăng cái kia ai? Tu 300 năm ngay cả trấn quốc chi chủ đều không có. Người xấu hổ hay không đến hoàng. Làm sao cùng ta hứa vui lão ca so. Còn có bên kia cái kia mặc đạo bào. Sạch sẽ đem ngươi kia y phục cởi ra. Đạo gia xấu hổ cùng ngươi cùng là đạo sĩ. Hạo nhân đạo sĩ béo. N sắt kêu gáo, không hòa thượng phá giới cũng là lại không lo lắng. Chỉ vào con nhện mặt người hô, nghe nói lớn cái chân nhện bên trong thịt cùng con tôm thịt rất giống. Xem ra hôm nay có thể nếm thử. Còn có bên kia lão độc vật, ta cảm thấy ngươi nên soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Bảo đảm hù chết chính ngươi. Bên kia không biết có còn hay không là người sống đồ vật. Nói ngươi đâu? Thật là một cái gỗ. Đạo sĩ béo tiếp sức. Không dám lộ diện đồ hèn nhát. Sợ trộm mộ ngày sau đào mộ tổ tiên nhà ngươi a. Kia cái gì sát thủ. Ngươi đến cùng biết hay không sát thủ. Lại dám quang minh chính đại xuất hiện. Muốn chết sao. Không hòa thượng phá giới tiếp lấy quở trách. Hòa thượng. Cuối cùng cái kia sai rồi. Tên sát thủ kia cái mõ đã dám lộ diện chính nói rõ hắn rất đáng sợ. Đã từ tiềm ẩn tập sát hình thức bên trong siêu thoát ra. Đạo sĩ béo nhỏ giọng uốn nắn. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở Ngô Địch đặc biệt cẩn thận người này. Vô lương tổ hợp hai tổ người to gan lớn mật. Tại tình cảnh cực kỳ bất lợi tình huống dưới y nguyên phách lối. Muốn ăn đòn đến cực điểm. Chấn kinh một chỗ ánh mắt. Liền tính cả một trận doanh Ngô Địch đều là có chút im lặng. Cảm thấy cùng cái này hai hàng là địch thật rất nén giận. Miệng quá độc, ồn ào sâu kiến, con nhện mặt người dữ tợn cười một tiếng, khiến người ngắm mà phát lạnh. Lũ tiểu gia hỏa, tiền bối ta không sẽ giết các ngươi. Ta muốn đem các ngươi bồi dưỡng thành tiền bối tiểu bảo bối. Lão độc vật độc ách tông sư cười hắc. Hắc nói, nhìn chằm chằm đạo sĩ béo hai người như cùng ở tại nhìn xem hiếm thấy mỹ nữ. A, mấy cái này sâu kiến xác thực rất đáng ghét. Sớm làm xuất thủ kết quả bọn hắn. Đạo bào nam tử tùy ý nói. Không có chút nào đem Ngô Địch ba người để ở trong mắt. Vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Lăng Chiết nhếch miệng cười một tiếng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.